Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, không muốn sắc mị mị nhìn lão bà của người khác. Tiện tay đuổi đi chào hàng tiểu đệ, Adobe đi hướng chính phủ thành phố. Theo thời gian để tính, đệ nhất thế giới tạo thuyền sư, ngư nhân Tom hiện tại cần phải còn sống. Tại hoàn thành hắn trên biển kỳ tích, tàu hỏa trên biển, lại nói, đảo tư pháp bị hắn như thế một quấy rối. Ngư nhân Tom vận mệnh khả năng cũng muốn cải biến. Lúc đầu tại 10 năm trước, gia hỏa này cũng bởi vì cho vua hải tặc tạo thuyền mà muốn bị tuyên án tử hình. Nhưng là tại thẩm phán thời điểm, hắn đưa ra tàu hỏa trên biển đề nghị, cho nên thẩm phán quan cải biến phán quyết, cho hắn thời gian đi thực hiện cái này kỳ tích. 10 năm trôi qua, cái này kỳ tích không sai biệt lắm cũng muốn làm xong. Không được thời điểm, Adobe không nhìn thấy tàu hỏa trên biển quỹ đạo, nói rõ quỹ đạo còn chưa có bắt đầu chảy, nhưng đoàn tàu, đại khái là hoàn thành, đã muốn tạo thuyền, như vậy tự nhiên muốn tạo tốt nhất thuyền, muốn tạo tốt nhất thuyền, như vậy tốt nhất tạo thuyền công nhân tự nhiên ắt không thể thiếu. Rất nhanh, hắn ôm Hancock vòng eo đi tới chính phủ thành phố cao ốc bên ngoài. Sau đó bị người ngăn cản, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Cản bọn họ lại người thái độ còn rất khá, không có gì quan uy, mặc dù bọn hắn chỉ là giữ cửa. Ta muốn gặp các ngươi thị trưởng, Adobe tùy ý nói ra. Đúng rồi, các ngươi thị trưởng là ai buộc a? Đúng thế, giữ cửa người nhẹ gật đầu. Bất quá, các ngươi có hẹn trước không? Thị trưởng tiên sinh rất bận rộn, nếu như không có hẹn trước lời nói sợ là không hội kiến các ngươi. Lúc nói chuyện, gia hỏa này ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hancock, để Adobe đối với hắn hào cảm lập tức liền biến mất. 333 tương đương, một bàn tay vung đi qua. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cái gì mặt hàng? Dạng này đại mỹ nữ cũng là ngươi có thể đủ nhìn loạn sao? Giáp Khắc bị đánh cho choáng váng, một tay che lấy khuôn mặt đỏ, rất là uất ức. Ta chỉ là nhìn một chút mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta thế nhưng là công chức. Ngươi đây là công nhiên đối kháng chính phủ thế giới. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, cũng không biết thủ đô nước thuộc về quốc gia nào. Coi như thuộc về chính phủ thế giới đi. 333 tương đương. Adobe trở tay lại một cái tát. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi có bản lĩnh đi kiện ta à? Adobe 10 phần phách lối nói. Còn dựa vào cái gì đánh ngươi? Làm nam nhân trong lòng điểm ấy bê số đều không có. Nếu là có một cái sắc mị mị nam nhân nhìn xem lão bà của ngươi, ngươi tức giận hay không tức giận à? Ta, Giáp Khắc nghĩ thầm, nói nhảm, ta đương nhiên tức giận. Ai sẽ ưa thích lão bà của mình bị người sắc mị mị nhìn xem? Đặc thù đam mê không tính. Bất quá, liền xem như dạng này, đánh người cũng là không đúng. Nếu như ta lão bà bị người sắc mị mị nhìn xem, ta thề ta tuyệt đối là sẽ không giống ngươi dạng này đánh người. Ha ha, không muốn đưa cho ngươi phế vật kiếm cớ. Adobe khinh thường cười lạnh. Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi là tiểu nhân vật, không có năng lực cũng không có can đảm. Ngươi nếu là thiên long nhân, không chừng vài phút diệt người cả nhà. Giáp Khắc không nói, nhân chi sơ, tính bản ác, dựa vào là chính là luật pháp ước thúc. Mà rất hiển nhiên, tại cái này đại hải tặc thời đại, đạo đức không có, lễ pháp hô cai, tuân theo luật pháp người đã không nhiều lắm, nhiều bước còn tuân theo luật pháp người thì càng ít. Nếu là hắn có trắng râu ria lực lượng, đã sớm đi thế giới mới chiếm địa bàn đi. Ai mẹ nó tại cái này làm công chức? Nói dễ nghe một chút là công vụ thành viên, nói trắng ra là không phải liền là cái bảo an à. Nói khó nghe chút chính là chó giữ nhà a, thỉnh thoảng còn muốn bị một vài đại nhân vật nhục nhã. Thời gian này, không có cách nào qua. bị Adobe giáo huấn một trận, giáp khắc liền biến mất. Adobe suy đoán, đại khái là đi tìm khối đậu hũ đụng chết a. Không có người ngăn cản, Adobe ôm Hancock vòng eo rất dễ dàng liền đi tới thị trưởng văn phòng. Không có gõ cửa, trực tiếp tiến vào, vào mắt là một con đáng yêu con chuột nhỏ, ngay tại trên bàn công tác vui sướng giẫm ổ quay. Cái kia ổ quay bị giẫm ào ào ào vang lên, thật nhanh xoay tròn lấy. Nhìn thấy cái này con chuột nhỏ, Adobe liền muốn nhả rãnh. Con chuột này cái gì chủng loại? Tuổi thọ dài như vậy sao? Nhớ kỹ 10 năm sau nó vẫn còn ở đó. Vẫn là nói, 10 năm sau đã không phải là nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?